Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118, xui xẻo lại may mắn Hoa Quản Gia. Chương gì cũng chính là trước đây Hoa Quản Gia, rất sợ hãi, lần thứ nhất từ bỏ thân thể lấy tiên thiên thần hồn thoát thân, mới phát hiện thế giới này quá nguy hiểm, ngăn ngắn 1000 dặm đường. Thì có 4 làn sóng yêu thú, 3 làn sóng võ giả muốn đánh hắn tiên thiên thần hồn chủ ý. Nhìn về phía hắn này đoàn tiên thiên thần hồn ánh mắt, lại như là cẩu nhìn thấy thịt xương giống như vậy, con mắt đều là hồng. Vui mừng chính là Hoa Quản Gia những năm này tích lũy không phải nắp. Thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, không phải lợi dụng bùa chú mê hoặc là nhốt lại đối thủ. Chính là thôi thúc bảo mệnh linh khí ra tốc thoát đi. Nhưng coi như vậy, lúc này thần hồn ánh sáng cũng biến thành có chút trở nên ảm đạm. Cái kia là bị hai vị đi ngang qua chú mạch cảnh nhị trọng võ giả bắn cho. Điều này làm cho Hoa Quản Gia trái tim đều đang chảy máu. Cái kia hai tên chú mạch cảnh nhị trọng võ giả thần hồn công kích, đã thương tổn được thần hồn của hắn bản nguyên. Coi như ngày khác sau có thể đoạt xác phục sinh sống tiếp, tuổi thọ của hắn sợ cũng muốn giảm bớt khoảng 100 năm. Bất quá, dù cho này sẽ liên tục gặp nạn, Hoa Quản Gia vẫn là tin chắc mình có thể sống tiếp. Nhanh, lập tức tới ngay, Hoa Ngũ lúc này sinh tử Hoa Quản Gia quản không được. Cũng không cái kia năng lực quản. Hoa Quản Gia hiện tại mục tiêu là trước tiên chạy tới Hắc Long vực Vạn Tinh lâu phân lâu trong phân. Đà, chỉ cần chạy tới nơi đó, lấy ra thân phận, thì có sẽ có người đem hắn hộ tống đến Hắc Long vực Vạn Tinh lâu phân lâu lâu chủ nơi đó. Sau đó, lấy thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn an toàn đuổi về tinh đảo. Đến thời điểm, một bộ thân thể thích hợp, căn bản không phải vấn đề gì, vì lẽ đó, chỉ cần chạy tới gần nhất một chỗ phân đà, hắn liền an toàn, hắn thậm chí có thể chỉ huy nhân thủ tìm hiểu Hoa Ngũ tam tích. Thậm chí có thể thông qua nơi này phân lâu điều động nhân mã tìm kiếm hoặc là tiếp ứng mang theo. Trọng yếu con tin Hoa Ngũ, một phút sau đó, chạy tới cái kia nơi cứ điểm Hoa Quản Gia há hốc mồm. Bởi vì cái kia nơi bên trong cứ điểm, giờ khắc này chính chuyện đến trùng thiên tiếng hò giết, khói đặc cuồn cuộn thời khắc, có thể nhìn thấy rất nhiều thân mang Vạn Tinh lâu bên trong trang phục võ giả kêu thảm thiết chết đi. Mau nhìn, nơi đó có người, tiên thiên hồn quang, rất có thể là đào tẩu người cá lọt lưới. Giữa lúc Hoa Quản Gia ngẩn ra thời điểm, thì có mắt sắc võ giả phát hiện bồng bềnh ở trên bầu trời cái kia một đoàn thần hồn ánh sáng. Thoáng chốc, thì có 7, 8 tên võ giả nhanh chóng đuổi lại đây. Đầu lĩnh chính là một tên chú mạch cảnh tứ trọng ông lão. Những người khác đại đa số nhưng là chú mạch cảnh nhất nhị trọng cùng hồn hài cảnh ngũ trọng võ giả. Nếu như đặt ở ngày xưa, loại tu vi này võ giả, hắn một cái tát xuống có thể đập chết 100, nhưng là hiện tại hắn hiếm hoi còn sót lại tiên thiên thần hồn trốn đi. Bản thân sức chiến đấu giảm nhiều, thật nhiều thủ đoạn đều dùng không được. Chỗ chết người nhất chính là mất thân thể cái này thể xác. Linh lực khôi phục chậm chậm không nói, thần hồn sức mạnh nhưng là dùng một điểm ít một chút. Không cách nào khôi phục, nếu là thần hồn sức mạnh dùng hết, hắn cũng chỉ có chờ chết một đường. Vì lẽ đó, hắn hiếm hoi còn sót lại cái này bảo mệnh dùng linh khí. Lúc này căn bản không dám dùng, chỉ có thể một bên trốn một bên đánh ra lượng lớn phù quang bảo mệnh. Bất đắc dĩ chính là, trước đây một đường trốn đến, mấy viên uy lực khá lớn bùa chú vì đối phó yêu thú đã dùng hết. Này sẽ dùng bùa chú tất cả đều là phòng ngự loại. Dù sao lấy chuẩn bị trước bảo mệnh dùng ngoạn ý thời điểm. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ có ngày hôm nay. Bùa chú đều là để phòng ngự làm chủ. Này phòng ngự làm chủ bùa chú không sai, xác thực cho hắn đỡ không ít công kích. Thế nhưng lấy hắn tiên thiên thần hồn tốc độ phi hành, căn bản chạy không thoát cái kia vài tên chú mạch cảnh võ giả. Cũng không lâu lắm, liền bị đuổi kịp. Nhìn chuẩn cơ hội, Hoa quản gia ném ra mấy viên trước đây ngưng luyện thủy lôi. Cắn răng một cái liền tiêu hao một tia thần hồn sức mạnh đem làm nổ. Ánh sáng màu xanh nước biển nổ tung. Hai tên hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả tại chỗ bỏ mình. Bốn tên chú mạch cảnh nhất nhị trọng võ giả mỗi người thổ huyết trọng thương. Từ giữa bầu trời rơi rụng. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hoa quản gia biểu hiện nhưng là trở nên cay đắng cực kỳ. Tên kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả dĩ nhiên có một cái linh giáp hộ thân. Dựa vào cái này linh giáp, chỉ ói ra một ngụm máu tươi, liền gào thét đuổi theo. Phảng phất biết Hoa quản gia trong tay phòng ngự linh phù rất nhiều giống như. Một đuổi theo, cái kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả trực tiếp chính là thần hồn công kích. Tuy rằng lấy thần hồn của hắn tu vi mà nói, này chú mạch cảnh tứ trọng võ giả thần hồn công kích cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết. Hắn hoàn toàn có thể gánh vác được, nhưng đòi mạng chính là mỗi đối phó một cái thần hồn công kích, Hoa quản gia tiên thiên thần hồn sẽ ảm đạm một phần. Thần hồn của hắn sức mạnh sẽ bị tiêu hao mất một phần. Hắn bây giờ cũng không có thân thể làm thể xác. Thần hồn sức mạnh là càng dùng càng ít. Lượng lớn thần hồn sức mạnh muốn dùng đến bảo vệ chủ yếu nhất tiên thiên thần hồn. Một khi thần hồn sức mạnh tiêu hao tới trình độ nhất định, không cần người khác động thủ, hắn trước hết muốn hồn phi phách tán. 15 kích qua đi, so với trước, Hoa quản gia tiên thiên thần hồn đã ảm đạm rồi gần một nửa. Theo thần hồn sức mạnh hăng hái giảm thiểu, liền phi hành đều trở nên loạn choạng lên. Nhưng đáng trách chính là, tên kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả vẫn là theo sát không nghỉ. Thần hồn công kích liên tiếp không dứt, lại trúng rồi ba đòn thần hồn công kích sau đó. Loạn choạng càng bay càng thấp, Hoa quản gia trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Nguyên bản, hắn cái này khai phủ cảnh bát trọng tồn tại, coi như là tiên thiên thần hồn trốn đi, cũng không đến nỗi như vậy kém cỏi. Nhưng trước chiến đấu bên trong, Liêu Phi Bạch trực tiếp đánh nát hắn thượng phẩm linh khí ba thái ấn. Thượng phẩm linh khí phá nát mang đến phản phệ, đầu tiên liền trọng thương thần hồn của hắn. Bằng không, một vị chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, hắn chính là liều mạng đến một đạo thần hồn công kích cũng là quyết định. Có thể hiện tại, Hoa quản gia quả thực khóc không ra nước mắt. Lẽ nào ta Trương Di thật sự muốn mệnh tuyệt tại đây? Chính đang Hoa quản gia tuyệt vọng thời khắc, một bóng người xoay mình phía dưới nổi lên. Một trường liền đem tên kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả cho từ bầu trời vỗ tới mặt đất. Trong nháy mắt không còn khí tức, chưa kịp Hoa quản gia phản ứng lại, hắn liền bị một bàn tay lớn cho nắm lấy. Mắt tối sầm lại chớp mắt, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Ta đây là muốn bị người cầm đi luyện hồn đan sao? Sớm biết như vậy, còn không bằng bị một chiêu đánh giết làm đến thoải mái. Cảm giác bên cạnh phong thanh lạnh lẽo, mấy chục tức sau đó, đột nhiên liền yên tĩnh lại, quanh thân buông lỏng, Hoa quản gia lập tức liền gặp lại quang minh, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Hoa quản gia liền vui mừng khôn xiết. Địch Khoát Hải, là ngươi? Lời còn chưa dứt, Hoa quản gia biểu hiện liền trở nên cảnh giác cực kỳ. Tại trận chiến này trước, Địch Khoát Hải đến nghe hắn điều động, thế nhưng hiện tại hắn bộ này muốn chết không sống dáng dấp. Chỗ chết người nhất chính là thần hồn sức mạnh bên trong còn mang theo chiếc nhẫn chứa đồ. Chỉ sợ này Địch Khoát Hải đồ tài hại mệnh. Hoa quản gia, ngươi không sao chứ? Đây là một cái hốc cây. Một bên hỏi, Địch Khoát Hải một bên cảnh giác vô biên núp ở động một bên quan sát bên ngoài. Địch Khoát Hải, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa quản gia còn không hỏi xong, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy trong hốc cây vẫn như cũ hôn mê cái kia một đôi vợ chồng trung niên. Biểu hiện lần thứ hai cả kinh, bọn họ làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Hai người nói chuyện đồng thời, lúc trước bị đánh chết đến mặt đất vị kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Nằm nửa ngày sau đó, nhưng mở mắt ra, sau đó nhe răng nhếch miệng vò nổi lên ngực. Tên tiểu hỗn đản này, ra tay đủ hắc a. Trong hốc cây, mạo danh địch khoát hải Diệp Chân đã cho hoa quản gia giải thích nổi lên duyên cớ. Ngươi là nói, cái kia họ Liêu nữ nhân điên cuồng đuổi theo Hoa Ngũ không tha. Hoa Ngũ liền đem này một đôi vợ chồng trung niên ủy thác đến trong tay ngươi. Hắn chủ động đi dẫn ra cái kia họ Liêu nữ nhân. Sau khi nghe xong hoa quản gia hỏi, Diệp Chân gật gật đầu. Nghe vậy, hoa quản gia biểu hiện hơi tùng. Chuyện này, tựa hồ vẫn thật hợp lý. Dù sao bị cái kia họ Liêu nữ nhân nhìn chằm chằm. Hoa Ngũ hận đúng là không có chạy trốn khả năng. Nguy cơ bên dưới, đêm này một đôi mục tiêu cũng tức Diệp Thiên Thành, vợ chồng ủy thác đến này địch khoát hải trên. Người, rất nhiều khả năng, so với chính hắn tính mạng mà nói, này một đôi mục tiêu càng trọng yếu hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, hoa quản gia cái kia tiên thiên thần hồn lên ngưng hiện trong tròng mắt xoay mình bắn mạnh ra hàn. Quang, không đúng. Ngươi chỉ có khai phủ cảnh tứ trọng tu vi. Ngươi làm sao có khả năng từ cái kia chàng hỗn chiến bên trong chạy thoát? Tại cái kia Diệp Chân thủ đoạn bên dưới, ngươi chính là muốn chạy trốn cũng không trốn năng lực đi. Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một tiếng ở trên cao nhìn xuống nổi giận quát. Lập tức liền hoa quản gia nhớ tới chính mình tình cảnh bây giờ. Khí thế xoay mình một tiết. Không ngờ, địch khoát hải nhưng không có bất kỳ tức giận, trái lại một mặt thật không tiện bồi nổi lên cười. Hoa quản gia, ta nói ra ngươi có thể đừng nóng giận. Ngươi nói, ta không tức giận, lại nói ngược lại, hắn hoa quản gia lúc này dám sinh khí sao? Là như vậy, ta xem hoa thất bị cái kia dũng mãnh nữ nhân một chiêu kiếm chém giết. Ta liền cảm thấy sự tình không đúng lắm. Khả năng phải gặp, vì lẽ đó, sớm, thật không tiện cười, Diệp Chân quanh thân xoay mình bay lên vô số hơi nước. Ha, ta người này nhát gan, vì lẽ đó, hỗn chiến còn chưa bắt đầu, ta trước hết độn, các ngươi lúc khai chiến, ta đã tàng đến trên mặt đất, sau đó một đường thoát thân, không nghĩ tới dĩ nhiên đụng tới Hoa Ngũ, càng bất hạnh chính là vừa tiếp nhận hai người này phiền toái, liền nhìn thấy có nhóm lớn người hướng về phụ cận giết tới. Ta liền vội vàng tàng đến này trong hốc cây. Sau đó, liền nhìn thấy ngươi, còn lại ngươi liền biết rồi. Diệp Chân nói, ngươi cũng thật là nhát gan a. Hoa quản gia có chút không nói gì. Này cũng thật là người nào có ra sao phúc a. Nếu không là người này nhát gan như vậy, cẩn thận. E sợ cũng không sống được tới giờ. Trước đây hỗn chiến lúc, sớm bị đánh giết. Bất quá, tình huống như thế mới hợp thực tế. Hoa quản gia tin tưởng này địch khoát hải lời giải thích. Sau đó, hoa quản gia con người hơi động, thì có ý nghĩ, người trước mắt này nhát gan như vậy, nói không chắc có thể để cho hắn khỏe mạnh lợi dụng một phen đây. Đột nhiên, Diệp Chân đột ngột đứng dậy. Trong tay nhấc theo một thanh trường kiếm, hướng đi hốc cây cuối cùng một bên. Hoa quản gia căng thẳng một hồi, hỏi vội, ngươi muốn làm gì? Hoa quản gia, hai người này bắt giữ đến gia hỏa, là cái phiền toái, thả bọn họ ở đây, sợ là muốn bạo lộ hành tung của chúng ta. Không bằng một chiêu kiếm kết quả sạch sẽ, miễn cho liên lụy chúng ta. Nói xong, Diệp Chân là nâng kiếm liền đâm. Hoa quản gia thoáng chốc liền bị dọa đến run run một cái. Đừng, biệt, dừng tay, mau dừng tay, không thể giết, không thể giết, không giết bọn họ. Hoa quản gia còn muốn mang theo một đôi phiền toái. Địch Khoát Hải trong mắt hung quang lóe lên. Không chỉ có không thể giết, còn muốn bảo đảm bọn họ sống sót. Chỉ cần có thể đem hai người này mang về Trường Phong đảo. Ngươi và ta tiền đồ quả thực không thể đo lường. Hoa quản gia nói, tiền đồ. Địch Khoát Hải hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là tán tu chứ? Hoa quản gia hỏi, phí lời. Không phải tán tu, ai tới kiếm lời loại này bán mạng tiền. Diệp Trần phẫn Địch Khoát Hải không vui nói. Vậy thì đúng rồi, ngươi có muốn hay không có một cái tốt đẹp tiền đồ đây? Tỉ như gia nhập một cái nào đó thế lực lớn hiệu lực. Hoa quản gia dụ dỗ nói. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm nở nụ cười. Sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Đương nhiên, chuyện này không thể đáp ứng nhanh như vậy, đến muốn cự còn nghênh mới tốt. Ngay sau đó, thấy Diệp Trần có ý định, Hoa quản gia càng thêm ra sức lên. Ân, vì tiền đồ, cũng vì cái mạng nhỏ của hắn. Chưa xong còn tiếp, PS, canh thứ nhất đưa lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.